Con đường Kịch Thiên tập 117. Lúc bây giờ không phải Khương Tư Nam không muốn trốn, mà là người đối diện đã phát hiện thân hình của hắn. Nhưng mà Khương Tư Nam cũng không sợ cái gì. Dùng thủ đoạn của hắn hôm nay, chỉ cần không phải cường giả chí tôn giá lâm, với hắn mà nói cũng không có gì uy hiếp. Trước mặt tiến đến 5 người, cả đám nhãn quang đập lòe, mang theo thần sắc cực kỳ cảnh giác. 5 người này thoạt nhìn có chút quái dị. Bởi vì Khương Tư Nam phát hiện trong 5 người này có một lão giả mặc đại hồng bào, tóc bạc, mặt hồng hào, chỉ là vương giả cao cấp, mà 4 người khác đều là hoàng giả, tràn ngập hoàng đạo uy áp nhàn nhạt. Nhưng hết lần này tới lần khác, lão giả tóc bạc mặc hồng bào lại là mới là người đứng đầu trong 5 người. 4 người khác bên trong có một nữ tử dáng người nóng bỏng, mặc váy đen, da thịt tuyết trắng như ẩn như hiện, có một đôi mắt to cầu hồn đoạt phách. Có 2 huynh đệ sinh đôi tay cầm thiên trượng, diện mục hung ác. Người còn lại thì thoạt nhìn dáng người có chút khỏe mạnh, thần sắc rất chất phác. Thời điểm Khương Tư Nam phát hiện 5 người bọn hắn cũng phát hiện ra Khương Tư Nam. Người là người phương nào? Tại sao lại ở biên giới cấm ma sơn mạch? Lão già kia lạnh lùng nói, khí tức toàn thân bắt đầu khởi động, rất có ý tứ, một lời không hợp liền muốn động thủ. Mà 4 người kia, ngoại trừ nữ tử, dáng người nóng bỏng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc hứng thú. 3 người khác đều có chút cảnh giác, ẩn ẩn vây Khương Tư Nam ở trung ương. Trong nội tâm của Khương Tư Nam khẽ động, lập tức giả bộ như cực kỳ sợ hãi, run giọng nói. Khởi bẩm các vị tiền bối, ta là tán tu ở Nam Ngọc Thành. 2 ngày nay nghe nói trong cấm ma sơn mạch có chuyện khác thường, liền khi đến thử thời vận, nhìn xem có thể tìm được bảo vật gì hay không. Chứng kiến Khương Tư Nam sợ hãi rụt rè, vẻ cảnh giác trong ánh mắt 5 người hơi giảm đi. Lão già kia lạnh lùng nói, 2 ngày nay cấm ma sơn mạch xác thực đã xảy ra một ít dị biến. Nhưng nghe nói hôm qua, ngay cả một vị hoàng giả cũng chết trong đó. Người là vương giả trung kỳ, ở chỗ này cũng đã chịu chết mà thôi, đi nhanh đi. Khương Tư Nam lập tức giả làm thần sắc vui mừng quá đỗi, vội vàng cung thành nói, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối, ta đi ngay. Khoản đã. Bỗng nhiên nữ tử dáng người nắm vòng kia hành khách một tiếng cười, ngăn ở trước mặt Khương Tư Nam, thân hình tràn ngập hấp dẫn lắc lư ở trước mặt Khương Tư Nam, nhất là bộ ngực trắng tuyết cùng với 2 tòa độ phong nhoáng nhoáng một cái liền sóng cả mãnh liệt, để cho trong nội tâm Khương Tư Nam thầm hồ yêu tinh. Tần đại sư, ta thấy tiểu huynh đệ này đã đến rồi, chúng ta liền dẫn hắn đi cùng được không hả? Nếu tìm được bảo vật gì cũng có thể phân cho hắn một phần, để cho hắn không đến mức một chuyến về tay không. Nghe nữ tử nói, người khuôn mặt hung ác lập tức phản ứng qua, nhìn Khương Tư Nam không có hảo ý cười nói, Tần đại sư, Sa Cơ nói không sai, ta thấy chúng ta vẫn là mang theo tiểu huynh đệ này đi cùng, đến lúc đó có tìm được bảo vật gì cũng coi như có một phần của hắn. Huynh đệ song bào thai không có lên tiếng, thần sắc rất chất phác, chỉ có trong nội tâm Tần đại sư cười lạnh. Hắn sao có thể không biết trong lòng của 2 người này đã tính toán, sở dĩ mang theo người này, một là vì phòng ngừa đối phương để lộ tiếng gió, 2 chỉ sợ là sẽ tùy thời có thể có một kẻ chết thay mà thôi. Nhưng thần sắc của Tần đại sư không thay đổi, nhàn nhạt nói, các người đã muốn mang vậy thì mang theo đi. Trong nội tâm của Khương Tư Nam khẽ động, lão già kia cũng gọi là Tần đại sư, không biết hắn là Tần đại sư muốn lấy làm tường hàm kia có phải một người hay không. Nếu mà phải, Khương Tư Nam sẽ không để ý diệt trừ người này. Hơn nữa sở dĩ Khương Tư Nam lá mặt lá trái với bọn họ là muốn từ trên thân mấy người này dò thăm một ít tin tức. Quả nhiên sau khi đi theo 5 người, Khương Tư Nam cũng dần dần minh bạch vị trí nơi đây cùng với mục đích của 5 người này. Tại đây vẫn là bên ngoài cấm ma sơn mạch, nhưng cách Nam Ngọc Thành trên 100 vạn dặm đã sắp đến phạm vi của đại tông môn khác rồi. Hơn nữa, Tần đại sư này thật đúng là Tần đại sư trong miệng của Lam Tương Hàm, mà nữ tử dáng người nóng bỏng gọi là Xà Cơ, đầu đà tay cầm thiền trượng là Huyết Đầu Đà, còn lại 2 huynh đệ song bào thai, một người tên là Kiều Khôn, một người tên là Kiều Phi. 4 người này tất cả đều đã tán tu ở phương viên mấy chục vạn dặm, cũng coi như là có chút danh tiếng. Lúc này đây, bởi vì Tần đại sư nhận được tin tức động phủ của cường giả thượng cổ, nghe nói bên trong còn có rất nhiều bảo vật, lúc này mới 14 người này đến tầm bảo. để cho trong nội tâm của Khương Tư Nam có chút không rõ ràng là Tần đại sư là vương giả hậu kỳ, cũng dám đi tìm bốn cường giả hoàng đạo tìm kiếm động phủ cường giả. Chẳng lẽ hắn không sợ cuối cùng bị người ta sát nhân đoạt bảo sao? Trừ phi Tần đại sư này có chỗ dựa gì đó có thể chống lại bốn hoàng giả kia. Nghĩ tới đây, trong nội tâm Khương Tư Nam bắt đầu âm thầm sinh ra một tia cảnh giác với Tần đại sư này. Hơn nữa dọc theo con đường này, Khương Tư Nam cũng đã nhìn ra, chỉ sợ năm người này cũng không phải thứ tốt lành gì, lục đục với nhau, mang tính toán của riêng mình. Tuy đi theo Tần đại sư đến đây, chỉ sợ gặp được nguy hiểm, lại đoàn đội yếu ớt sẽ lập tức sụp đổ. Tần đại sư còn chưa tới sao? Đã đi vào bên trong là lĩnh vực chính thức của Cấm Ma Sơn Mạch rồi. Trong này cấm hết thảy pháp lực thần thông, ta cũng không muốn tới đó đâu. Huyết Đầu Đà có chút không kiên nhẫn nhìn Tần đại sư mà nói. Nếu không phải Tần đại sư nói trong động phủ thượng cổ cường giả kia có quy tắc tinh thạch, lại lấy ra hàng mẫu để cho hắn động lòng, chỉ sợ hắn sẽ không muốn đến Cấm Ma Sơn Mạch này. Cường giả hoàng đạo muốn tìm hiểu pháp tắc chỉ được, một là dựa vào cổ tính bản thân lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, mặt khác đã có thể mượn nhờ tiền bối lưu lại pháp tắc tinh thạch phá cảnh nhanh hơn. Những pháp tắc tinh thạch này đều là sau khi cường giả hoàng đạo tọa hóa, thiên địa pháp tắc biến thành, ẩn chứa pháp tắc chỉ được tinh thuần, giá trị liên thành. Ngoại trừ Tần đại sư, bốn người khác đều là tán tu, muốn đột phá cảnh giới, dựa vào bản thân tìm hiểu, chỉ sợ còn không biết bao nhiêu năm. Hôm nay đã nghe được tin tức pháp tắc tinh thạch, bốn người bọn họ tự nhiên sẽ không có bỏ qua đâu. Xin bốn vị yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không tiến vào trong Cấm Ma Sơn Mạch, chỉ ở ngoại vi, rất nhanh đã đến thôi. Trên mặt của Tần đại sư mang dáng tươi cười, một bộ tiền phòng đạo cốt nói. Hắn không nóng không vội, chậm rãi đi thẳng về phía trước, mấy người khác cũng chỉ có thể kiên trì theo sau. Lại đi lên phía trước hơn 10 dặm, cuối cùng ở trong thạch tâm hết sức bình thường, Tần đại sư dừng bước. Đến rồi. Sa Cơ hơi sững sờ nói, chính là trong này à? Thần trí của nàng bao phủ bốn phía, nhưng không có cảm giác đến một tia không gian kỳ dị chấn động. Nơi này chính là một thạch tâm cực kỳ bình thường. Tần đại sư thì chỉ mỉm cười, đi tới trước mặt một tảng đá lớn nhất. Sau đó trong tay lóe lên hào quang, xuất hiện một tấm da thú màu đen. Tấm da thú thoạt nhìn hết sức bình thường, nhưng phía trên lại tràn ngập phủ văn rậm rạp trang trí. Da yểu yểu, nhập tối tâm, khí giảng đạo, khí thông thần. Sau khi thần đại sư lấy ra tấm da thú, thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm túc. Sau đó miệng bắt đầu nói lầm ba lầm bầm, phát ra thanh âm kỳ dị như niệm động chú ngữ nào đó. Trên đà lúc mới bắt đầu, năm người Khương Tư Nam còn có thể nghe tinh tường chú ngữ hán niệm, nhưng đến cuối cùng hán niệm càng lúc càng nhanh, hơn nữa từ ngữ càng ngày càng tối nghĩa và khó hiểu hơn. Nhưng lại có một loại chấn động kỳ dị từ trong thạch lâm tràn ngập ra. Đây là lực lượng chú đạo. Trong nội tâm của Khương Tư Nam cả kinh, hắn thật không ngờ Tần đại sư lại có thể khống chế lực lượng chú ngữ. Đây là trực tiếp dùng ngôn ngữ chỉ lực điều động lực lượng thiên đạo, quỷ dị khó lường, có vô số lực lượng thần diệu không lường được. Cùng với đại la tru tâm chú có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chú đạo bao hàm toàn diện, có sát chú, độc chú, phổ độ chú, đồng tâm chú. Nhưng thượng cổ chú đạo không biết vì quá nghịch thiên hay vì tu luyện quá khó khăn, chú đạo truyền thừa sớm đã biến mất, hôm nay lưu lại phần lớn là một ít chú thuật không trọn vẹn. Khương Tư Nam đạt được Đại La Thiên Tâm Kinh cũng thuộc về phạm trù thượng cổ chú đạo, nhưng tâm chú cùng trận chú là loại khó tìm hiểu cùng tu luyện nhất trong thượng cổ chú đạo, cực kỳ thâm thúy tối nghĩa, huyền diệu khó hiểu. Coi như là hắn hiện tại cũng không quá đáng là tìm hiểu gia lông bên ngoài thôi. Muốn nhất niệm thành trận, tâm động thì trận pháp biến, niệm động thì thiên địa biến, vậy cần tu luyện Đại La Thiên Tâm Kinh tới cảnh giới cực cao mới được. Tấm giả thú trong tay Tần đại sư kia đưa tới Khương Tư Nam hứng thú. Ông, một mảnh thanh âm kỳ dị phá toái hư không, thạch lâm chung quanh phảng phất như bắt đầu rung động, có một loại khí tức để cho người ta tâm kinh đảm hàn tràn ngập ra. Sau đó chỉ thấy khối cự thạch trước mặt Tần đại sư trôi nổi, vầng sáng vô tận thoáng hiện, Ở địa phương nguyên lai xuất hiện một không gian chi môn. Chúng ta đi. Ánh mắt của Tần đại sư chợt lóe lên, lộ ra một tia kích động. Hắn nhìn những người khác cùng nhau bước vào không gian chi môn. Đây là nơi nào? Thanh âm cảnh giác của Huyết Đầu Đà từ trong bóng tối truyền đến. Ong một tiếng, mấy người đều thúc giục pháp lực toàn thân chiếu sáng hắc ám chung quanh. Lọt vào trong tầm mắt chính là một sơn động rộng lớn, tràn đầy khí tức mục nát. Trên mặt đất có một ít thi cốt cùng binh khí bị hư. Mấy người đều cảnh giác, bắt đầu điều tra bốn phía, đề phòng phong hiểm không rõ. Nhưng mấy người không có chú ý tới chính là trên vách núi đá màu đen không một chút phù văn quỷ dị, nhưng nòng nọc tối nghĩa khó hiểu. Bốn người xa cơ cùng Huyết Đầu Đà đều vội vã dò xét chung quanh, nhưng lại không có phát hiện phù văn trên vách tường. Nhưng Khương Tư Nam lại chứng kiến. Tần đại sư nhìn đến phù văn trên vách tường, trong ánh mắt lộ ra một tia kích động. Trong nội tâm Khương Tư Nam khẽ động, nhưng thần sắc lại không có bất kỳ biến hóa nào. Chư vị, điều gì ta đoán không sai, nơi này chính là động phủ của Huyền Thiên Chí Tôn mấy ngàn năm về trước. Trong thanh âm của Tần đại sư mang theo một tia vui vẻ, chậm rãi nói. Cái gì? Huyền Thiên Chí Tôn à? Người xác định đây là động phủ của Huyền Thiên Chí Tôn sao? Ánh mắt của Huyết Đầu Đà chấn động, lên tiếng kinh hô, có chút khó có thể tin. Sa Cơ cùng hai huynh đệ Kiều Côn, Kiều Phi cũng vô cùng kinh hỉ. Bọn hắn tự nhiên biết Huyền Thiên Chí Tôn này là ai. Đây chính là cường giả đệ nhất thiên hạ 5.000 năm về trước. 5.000 năm về trước, Huyền Thiên Chí Tôn là người mạnh nhất của cả Thái Sơ Đại Thế Giới. Tu vi đạt tới nhân gian cực cảnh. Chỉ là sau khi hắn vượt qua Phỉ Thẳng Kiếp, lại chẳng biết tại sao đi tới Cấm Ma Sơn Mạch, muốn thăm dò che giấu trong đó, nhưng lại không có đi ra. Hôm nay Tần đại sư lại nói cho mọi người biết, nơi này chính là động phủ của cường giả đệ nhất thiên hạ 5.000 năm về trước, để cho bọn hắn làm sao không khiếp sợ cho được. Đúng như vậy, chư vị cũng biết, Huyền Thiên Chí Tôn chính là tổ sư của Huyền Thiên Kiếm Tâm, mà hắn có một thói quen là ưa thích ở bên ngoài động phủ của mình lưu lại một khối Huyền Thiên Kiếm Bia. Các người nhìn xem. Tần đại sư có chút tự tin nói, chỉ vì một tấm bia đá phía trước. Đây là Huyền Thiên Kiếm Bia sao? Huyết Đầu Đà có chút khó có thể tin nói. Sau đó hắn thậm chí chậm rãi đi tới, vươn tay ra đi chạm vào tấm bia đá. Cẩn thận đấy! Tần đại sư lên tiếng quát. Vừa lúc đó, tấm bia đá tản mát ra vạn đạo hào quang. Đồ vật màu đen lập tức biến mất, lộ ra một tấm bia đá giống như thần kiếm. Trên tấm bia đá còn có hai chữ to rồng bay phượng múa, Huyền Thiên. Ở trong ánh mắt của mọi người, hai chữ Huyền Thiên phảng phất như hóa thành kiếm quang sáng chói, ngang trời chém xuống, vô cùng sắc bén. Tất cả mọi người kêu rên một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhất là Huyết Đầu Đà muốn chạm đến tấm bia đá, lập tức bị một đạo kiếm khí sáng chói tràn ở trên thân thể. Càng người bay lên, miệng lớn hò ra máu, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi. Về tiền bối, trên Huyền Thiên Kiếm Bia có kiếm đạo ấn ký của Huyền Thiên Chí Tôn tiền bối, người không nên liều lĩnh như vậy. Tần đại sư thở dài một tiếng nói, thanh âm có chút là áy náy, nhưng Khương Tư Nam rõ ràng chứng kiến, trong ánh mắt của hắn có một tia lạnh ý lóe lên rồi biến mất. Hiển nhiên, Huyết Đầu Đà trọng thương, Tần đại sư nguyên bản có thể sớm lên tiếng nhắc nhở, nhưng hắn lại cố ý đợi đến lúc Huyết Đầu Đà đụng chạm đến Huyền Thiên Kiếm Bia mới lên tiếng. Huyết Đầu Đà tự nhiên cũng minh bạch mình ăn phải thiệt thôi. Ánh mắt lạnh như băng dừng ở trên người Tần đại sư một lát. Thân sắc của Tần đại sư rất lạnh nhạt. Lúc này hắn mới hừ lạnh một tiếng, lấy ra linh đan chữa thương nuốt vào. Tần đại sư, Huyền Thiên Kiếm Bia đã ở chỗ này. Chắc hẳn ở đây có lẽ là động phủ của Huyền Thiên Chí Tôn rồi. Chỉ là không nghĩ đến Huyền Thiên Chí Tôn một đời thiên kiêu, vậy mà sẽ vẫn lạc ở trong Cấm Ma Sơn Mạch. Chúng ta nên làm sao tiến vào trong động phủ đây? Sa Cơ cười mỉm, dãy rùa thân hình như thủy xa, bước liên tục đi đến trước mặt Tần đại sư, cười mà nói. Chư vị yên tâm, ta đã mời mọi người đến đây tìm kiếm động phủ của Huyền Thiên Chí Tôn. Dĩ nhiên là có biện pháp đi vào trong. Chỉ là trước khi đi, chúng ta nên nói phương pháp phân phối bảo vật trong động phủ đã. Tần đại sư khẽ cười nói, ánh mắt đảo qua đám người Huyết Đầu Đà, Sa Cơ, huynh đệ Kiều Khôn cùng Kiều Phi. Về phần Khương Tư Nam thì bọn hắn tự động không để ý đến. Tần đại sư yên tâm, chúng ta nói tuyệt đối sẽ giữ lời. Bảo vật trong động phủ, tùy ý tần đại sư chọn lựa một kiện, còn lại do chúng ta chia đều. Ánh mắt Giả Cư lóe lên, nụ cười trên mặt càng đậm. Huyết Đầu Đà cùng Kiều Khôn, Kiều Phi cũng nhẹ gật đầu, không có phản đối. Còn trong nội tâm bọn hắn nghĩ như thế nào, vậy thì nói không chính xác rồi. Nhất là Huyết Đầu Đà trong ánh mắt hùng quang lập lòe, chỉ sợ đã lên sát cơ. Tần đại sư là vương giả hậu kỳ, mà bốn người bọn họ đều là cường giả hoàng đạo. Hôm nay bởi vì còn không có tìm được bảo vật, lúc này mới dễ nói chuyện. Nếu tìm được bảo vật, còn có thể dựa theo ước định hay không, chỉ sợ là khó nói lắm. Huống chi đây chính là động phủ của Huyền Thiên Chí Tôn ở trong truyền thuyết. Huyền Thiên Chí Tôn chính là tuyệt thế kiếm tu. Huyền Thiên kiếm kinh của hắn tu luyện chính là thần thông vô thượng, tung hoành thái sở đại thế giới, không có địch thủ. Hắn truyền thừa chính là bảo vật trần quý nhất trong động phủ mình. Bất luận như thế nào, đám người Xà Cơ đều khó có khả năng tùy ý tần đại sư đạt được Huyền Thiên Chí Tôn truyền thừa. Chứng kiến đám người Xà Cơ đều đồng ý, lúc này tần đại sư mới mỉm cười. Trong tay xuất hiện một kiếm phủ phong cách cổ xưa, thoạt nhìn hết sức bình thường, dùng ngọc thạch nào đó điêu khắc thành. Tần đại sư đi tới phía trước nhất, dừng ở trước một vách núi bằng phẳng, sau đó khảm kiếm phủ lên. Xuy một tiếng, hào quang sáng chói lập lòe, cực kỳ chói mắt. Năm người Xà Cơ rời đi ánh mắt, nhưng Khương Tư Nam nhìn chăm chăm vào tần đại sư, lại phát hiện đầu ngón tay của tần đại sư có một tia máu lập tức dung nhập vào trong kiếm phủ. Rầm rầm, vách núi bắt đầu run rẩy, vậy mà chậm rãi chia ra hai bên. Quang mang sáng chói thoáng như một mảnh tiên quang hiện lên, lộ ra một cung điện to lớn màu là hùng vĩ, Huyền Thiên động phủ. Trong ánh mắt mọi người đều hiện lên thần sắc kích động. Thật không ngờ Huyền Thiên động phủ lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chư vị cẩn thận, trong Huyền Thiên động phủ nguy cơ trùng trùng, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới có thể lấy được bảo tàng của Huyền Thiên Chí Tôn. Tần đại sư rất nghiêm túc nói với mọi người. Người yên tâm, có mấy người chúng ta, nguy hiểm trong động phủ này không coi vào đâu. Huyết Đầu Đà lạnh lùng liếc nhìn tần đại sư. Vừa rồi bởi vì Huyền Thiên động phủ không có mở ra, cho nên hắn một mực nén giận. Nhưng hắn đối với tần đại sư đã sớm khó chịu. Chỉ là một vương giả hậu kỳ cũng dám ám toán hắn, thật đúng là không biết sống chết. Cho nên nói mang theo một tia không khách khí. Ánh mắt Giả Cơ lóe lên, nụ cười trên mặt càng đậm, cũng không có lên tiếng khuyên bảo, mà dẫn đầu cất bước tiến vào trong Huyền Thiên động phủ. Huyết Đầu Đà hừ lạnh một tiếng tiến vào, mà Kiều Khôn cùng Kiều Phi huynh đệ thì nhìn tần đại sư mỉm cười, cũng tiến vào trong động phủ. Tiểu tử, nếu không muốn chết thì đi theo ta. Tần đại sư nhàn nhạt nhìn Khương Tư Nam, mang theo hắn bước vào cửa lớn. Lọt vào trong tầm mắt là một cung điện vàng son lộng lẫy, vô cùng to lớn, tán ra đạo đạo tiên quang, khí lạnh bốc hơi, thoạt nhìn cực kỳ bất phàm. Thời điểm mọi người vừa bước vào trong đó liền gặp phải nguy hiểm. Một đạo kinh phong bỗng nhiên bắn đến, Xà Cơ đi ở trước mắt, đứng mũi chịu sào. Nàng biến sắc, thân hình bãi xuống, hạc quang lập tức hóa thành hoa sen màu đen chắn ở trước mặt của nàng. Đối mặt nguy hiểm không biết, phản ứng đầu tiên của nàng là phòng ngự. Răng rác, chỉ nghe một tiếng vang thanh thúy, hoa sen đổ tung. Xà Cơ kêu lên một tiếng rút lui. Hắn ăn hết thiệt thòi. Chỉ thấy từ trong hư không xuất hiện một hùng thú bộ dáng viên hầu, chỉ cao cỡ nửa người, nhưng hai cánh tay thật dài, bộ lông toàn thân màu đen, trong ánh mắt để lộ ra phong mang khát máu. Sư sư sư, tiên quang tràn ngập che đậy tấm mắt mọi người, phảng phất như bao phủ trong đại trận. Lập tức lại có vài thanh âm xé gió mà đến, hơn 10 hung thú đủ loại kiểu dáng từ bốn phương tám hướng phóng tới, vây quanh 6 người ở trung ương. Chư vị, những cái này hẳn là yêu thú thủ hộ Huyền Thiên động phủ, thực lực rất mạnh, chúng ta liên thủ giết bọn chúng đi thôi. Đôi mắt đẹp của Xà Cơ hàm dương có một cỗ sát khí tràn ngập ra, trong tay của nàng lóe lên hào quang, xuất hiện một trường tiên bảo quang lóng lánh, có hỏa diễm màu đen ở trong đó lập lòe, xem xét nên là một kiện linh khí rất cường đại. Giết! Huyết Đầu Đà nhãn quang lóe lên, xuất hiện trượng trong tay. Trong lúc nhất thời huyết sắc quang mang đại tác, trong đó tích chứa một tia Phật quang thuần khiết bình thản, dùng uy thế hoành tạo thiên quân, được giết một hung thú hổ hình. Rầm rầm rầm. Hung thú hổ hình cao 7-8 trượng, da lông màu trắng như tơ lụa, sát khí toàn thân xông lên trời, nhãn quang lạnh như băng, cái đuôi như thần đao cắt bỏ hư không, có một đạo đao cương khủng bố đánh úp lại, trực tiếp đụng vào thiền trượng. Đồng thời hung thú hổ hình nhảy dựng lên, cực kỳ linh hoạt, lộ ra miệng lớn dính máu, nuốt về phía Huyết Đầu Đà. Huyết Đầu Đà cùng hung thú hổ hình giao thủ vài chục lần, ở trong hư không liên tiếp va chạm, thần quang nổ tung, yêu khí cuồn cuộn. Ở một bên khác, Kiều Khôn cùng Kiều Phi cũng rút ra một thanh chiến đao đen nhánh, đồng thời ngăn cản trước mặt 3-4 hùng thú. Hai người bọn họ ánh đao rét lạnh, kết cấu có độ, đối với đao đạo thần thông chìm đắm sâu đậm. Hơn nữa hai hài phối hợp, bộc phát ra uy lực vô cùng khủng bố. Về phần Tần đại sư, thì trong tay xuất hiện một khối ngọc bội huyết sắc, lơ lửng ở trên đỉnh đầu, tàn phát ra hào quang nhu hòa. Những hùng thú kỳ giống như cực kỳ kiêng kỵ ngọc bội này, ở bên cạnh hắn lắc lư, nhưng lại không dám xông lên. Khương Tử Nam cũng giả vờ giả vịt rút ra một thanh trường kiếm, tìm một con hùng thú thoạt nhìn bèo bọt nhất, là một thanh sắc yêu lang, cùng nó dù đấu. Hơn 10 con hung thú, yếu nhất là yêu vương, mạnh nhất đều là yêu hoàng, vô cùng cường đại. Nhất là viên hầu đại chiến với xà cơ, cùng hổ hình hung thú, đại chiến với huyết đầu đà, còn có yêu thú đại chiến với kiểu khôn kiểu phi, đều vô cùng cường đại. Để cho mấy người bọn họ cảm giác được rất là cố sức. Chư vị đừng nên hàm chiến, những cái này đều là hung thú không có linh trí. Tuy cường đại, nhưng lại không có trí tuệ. Chỉ cần chúng ta xông qua thông đạo này, liền an toàn rồi. Tần đại sư nhìn mọi người hô lớn, một ngựa đi đầu, cực tốc chạy đi. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, giả bộ như liên tiếp bại lui, nhưng lại một mực theo sau Tần đại sư. Tần đại sư có chút kinh ngạc nhìn hắn, thật không ngờ tiểu tử này lại rất thông minh, biết rõ mình có thể ngọc bội cho hung thú kiêng kỵ. Bởi vậy, một mực đi theo mình. Nhưng cũng tốt, nếu Khương Tư Nam chết ở chỗ này, thật đúng là đáng tiếc. Dù sao giữ lại hắn cũng có chút tác dụng. Mà huyết đầu đà cùng đám người xả cơ, thêm một màn như vậy, cơ hồ phiền muộn vốn phun máu. Còn hắn ở phía sau khổ chiến, nhưng huyết đầu đà ngược lại vẫn đang còn tốt lắm. Những con hung thú này đều sợ hắn. Mỗi người bọn họ cũng không hàm chiến, cực tốc chạy trốn. Rầm rầm. Sau lưng hung thú đuổi tới, đại địa run rẩy, hư không rầm rầm, tiên vụ chung quanh bị mang tất cả không còn. Mọi người một mực chạy tới trên quảng trường. Mấy hoang thú sau lưng mới ngừng lại, phảng phất như không dám vào thanh ngọc quảng trường. Nhìn mọi người nha răng trợn mắt, trong ánh mắt lộ ra hung quang. Chứng kiến sắc mặt của xà cơ cùng huyết đầu đà đều rất khó coi. Tần đại sư tự nhiên biết rõ nguyên nhân là gì, vội vàng giải thích nói. Các vị, ngọc bội này chính là một kiện dị bảo ta ngẫu nhiên lấy được. Nghe nói bên trong có khí tức thánh thú, có thể khu trục những hùng thú không có linh trí kia. Nhưng đối với những yêu thú có trí tuệ lại không có tác dụng gì. Hơn nữa cũng chỉ khiến chúng nó kiêng kỵ mà thôi. Ngọc bội kia chỉ có thể che chở cho một người. Cho nên kính xin trừ vị đừng có nên trách ta. Chúng ta nào dám trách móc. Tần đại sư thâm tàng bất lộ, bảo vật vô số. Xem ra vì Huyền Thiên Động Phủ đã sớm có chuẩn bị đầy đủ. Chỉ là hy vọng sau này, nếu Tần đại sư biết có tình huống nguy hiểm gì, vậy thì kính xin kịp thời nói cho chúng ta biết với. Nếu không, nó không chừng chúng ta chết như thế nào cũng không biết. Huyết Đầu Đà lạnh lùng nói, trong nội tâm cực kỳ ghét hận. Nếu ở bên ngoài, hắn đã sớm bóp chết Tần đại sư này rồi. Hôm nay vì bảo tàng của Huyền Thiên Chí Tôn, không thể không nén giận lại. Tần đại sư cúm núm liên tục đồng ý. Khương Tư Nam một mực ở bên cạnh, thở ơ lạnh nhạt. Hắn sớm cảm giác được tuy Tần đại sư biểu hiện ra rất hòa thuận, rất cung kính, nhưng thực chất đã có một loại lạnh ý rồi. Mà đám người xà cư cũng lá mặt lá trái với Tần đại sư. Những người này lục đục với nhau, đồng minh yếu ớt này chỉ sợ vừa được bảo vật của Huyền Thiên Chí Tôn liền sẽ lập tức vạch mặt. Trước đừng cãi nhau nữa, quảng trường này giống như có chút không đúng đấy. Ánh mắt của xà cơ bỗng nhiên lóe lên, đôi mắt đẹp cảnh giác nhìn về bốn phía, chậm rãi nói, vù vù. Mọi người cũng cả kinh, phảng phất như loáng thoáng nghe được tiếng gió gào thét. Sau đó bọn hắn chứng kiến, bốn phía thanh ngọc quảng trường có bốn trụ thanh ngọc điêu thành cây cột, phía trên khắc rất nhiều đầu văn huyền ảo. Giờ phút này bắt đầu sáng lên, sau đó có một mảnh hư ảnh đánh úp về phía mọi người. Đây là cái thứ quỷ gì vậy? Huyết đầu đà oanh qua một huyền quyền cương huyệt sắc, phá không đánh tới, nhưng không có tác dụng gì. Ngay sau đó, nó đánh về phía huyết đầu đà như trước. Trong lòng huyết đầu đà có kiêng kỵ, vội vàng né tránh, vù vù. Trên cây cột, giật tán ra hư ảnh càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng rậm rạp chằng chịt, tràn đầy cả quảng trường. Những hư ảnh kia xàm ra giống như bóng người, có mặt người ngốc trệ, còn có tứ chi kỳ dị. Giờ phút này phiêu đãng trong gió như u linh lao về phía mọi người. Tần đại sư, đây rốt cuộc là cái gì? Sắc mặt của Xà Cơ ngưng trọng hỏi. Nàng từ trên những hư ảnh này lại cảm thấy có một cái gì đó vô cùng là chán ghét. Cảm thấy một cỗ khí tức băng hàn khắc cốt, để cho nội tâm rung động không thôi. Những thứ này giống như oán linh nhỉ, hoặc là sinh linh tà ác gì đó, ta thật sự không biết. Trong ánh mắt của Tần đại sư cũng lộ ra một tia ngưng trọng, hắn lên tiếng nói. Nhưng loại hư ảnh này dựa vào pháp lực của chúng ta là giết không chết, nhất định phải dùng nguyên thần đi công kích, trực tiếp diệt một tia nguyên linh của bọn chúng, bọn hắn liền chết rồi. Ở mi tâm của những hư ảnh này đều ẩn ẩn hiện hiện ra từng sự hào quang như là hỏa diễm. Những cái kia là nguyên linh mà Tần đại sư chỉ. Oanh! Huyết đầu đa phảng phất như không tin tà. Thiện trượng trong tay đại phóng hào quang, phảng phất như có thanh âm Phật quang thiện sướng truyền đến, thanh khiết và to lớn. Huyết quang xông lên trời, muốn diệt sát những hư ảnh kia, nhưng căn bản không có chút tác dụng nào. Mọi người nhanh dùng nguyên thần công kích. Tần đại sư sốt ruột kinh hồn một tiếng, dẫn đầu phát động công kích. Chỉ thấy mi tâm của hắn bay ra một đạo nguyên thần tiểu kiếm quét ngang mà đến. Mi tâm của một số sinh linh trước mặt bị chém vỡ, chỉ còn lại có một chút hào quang. Sinh linh hư ảnh trở nên vô cùng hư nhược. Chứng kiến Tần đại sư công kích hữu hiệu, năm người huyết đầu đà, Xà Cơ, tinh thần đại chấn, nhào nhào thi triển nguyên thần công kích quét ngang mà đến. Mi tâm của những hư ảnh kia lập tức tan vỡ, đều hóa thành hư vô. Bỗng nhiên huyết đầu đà kêu thảm thiết một tiếng, thì ra thời điểm hắn không chú ý, một sinh linh xuất hiện ở phía sau, lập tức bám vào lưng hắn. Phía sau lưng huyết đầu đà lập tức đen kịt, huyết nhục héo rũ, hơn nữa tản mát ra sát khí màu đen. Oanh! Huyết đầu đà quả thực như nổi giận, nguyên thần mênh mông như biển, ở trên đỉnh đầu của hắn hóa thành một kim cương huyết sắc. Thần quang vô tận càn quét tứ phương, những hư ảnh kia như bằng tuyết tan rã. Những hư ảnh này lại có thể thôn phệ huyết nhục sao? Trong thanh âm của huyết đầu đà mang theo một tia run rẩy. Vừa rồi hắn chủ quan khinh địch, bị hư ảnh cận thân, tinh huyết cơ hồ bốc hơi một phần mười. Hắn căn bản không nghĩ đến sinh linh hư ảnh khủng bố như thế. Chứng kiến hình dáng thê thảm của huyết đầu đà, năm người Xà Cơ cũng lộ ra thần sắc kiêng kỵ. Nguyên thần lực hóa thành các loại vũ khí công kích càn quét hư không, không cho những hư ảnh kia cận thân. Khương Tử Nam ra tay rất cẩn thận, hắn cũng không tin tưởng Tần đại sư, mà dựa vào cực tốc không ngừng trốn tránh. Tuy những hư ảnh kia xuất quỷ nhập thần, nhưng căn bản không cách nào tới gần được hắn. Cái gì? Ánh mắt của Khương Tử Nam bỗng nhiên lóe lên. Hắn cảm giác được thời điểm huyết đầu đà giết chết những hư ảnh kia, trong linh thể của hư ảnh có một tia khí lưu màu xám, lập tức sáng, sắp nhập vào trên thân đám người huyết đầu đà. Chỉ là tia khí lưu kia cực kỳ nhỏ yếu, hơn nữa rất tối nghĩa. Năm người huyết đầu đà căn bản không có phát hiện ra. Đây là nguyên rủa chi lực à? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn không xa lạ gì những khí lưu màu xám kia. Năm đó thời điểm đại chiến với đế nhất thi triển đại la trụ tâm chú quỷ dị khó lường, là dẫn động thiên đạo nguyền rủa chỉ lực. Lúc ấy, hắn cũng cảm giác được có năng lượng tương tự khi lưu dùng nhập đến trên người mình. Lúc này hắn mới phát hiện, những hư ảnh này ở đâu là có oán linh gì, rõ ràng là nguyền rủa chi lực biến thành. Trên người huyết đầu đà, Xà Cơ, Kiều Khôn cùng Kiều Phi tản mát ra sát khí nồng đậm, mắt thường khó có thể thấy. Nhưng Khương Tư Nam lại có thể cảm nhận được nguyền rủa chi lực trên người bọn họ càng ngày càng đậm. Khương Tư Nam đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt lập tức co rút lại. Hắn chứng kiến, tuy Tần đại sư cũng bị những sinh linh hư ảnh kia bức bách luống cuống tay chân, nhưng mỗi lần Tần đại sư ra tay, cũng chỉ che vỡ mi tâm của sinh linh hư ảnh mà không có triệt để chôn vùi, cho nên tự nhiên không có nhiễm đến nguyền rủa chi lực. Tần đại sư này tâm cơ thật sâu, hắn đến cùng mưu đồ chuyện gì? Ánh mắt của Khương Tư Nam lập lòe, càng cảm giác được tần đại sư toàn tính rất lớn. Mọi người vừa đánh chết sinh linh hư ảnh, vừa đi về phía cung điện. Sinh linh hư ảnh cuồn cuộn không dứt, cũng không biết giết bao lâu. Cuối cùng nhất, thời điểm mọi người bước vào cửa cung điện, một mảnh hào quang lập lòe, tất cả sinh linh hư ảnh lập tức thối lui. Đứng ở trước cửa cung điện nhìn xuống, tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh. Giờ phút này mới cảm giác được vừa rồi hung hiểm, căn bản không tính toán được cái gì. Ở khu vực bên ngoài quảng trường, vậy mà dù đãng mấy ngàn hùng thú khí tức bàng bạc, sát khí xông lên trời, phảng phất như tạo thành hùng thú đại trận cường đại. Mà thông đạo mọi người vừa đi đúng là sinh môn của đại trận, cho nên mới chỉ gặp hơn 10 hùng thú tương đối nhỏ yếu. Nếu không lâm vào tử môn, chỉ sợ trong lúc nhất thời phải đối mặt mấy ngàn hung thú đồng thời công kích, khi đó coi như là cường giả chí tôn cũng chỉ có thể ôm hận. Chư vị, chúng ta đã đến, trong cung điện này có lẽ là bảo tàng của Huyền Thiên chí tôn. Tần đại sư nhìn mọi người khẽ mỉm cười nói. Đám người Huyết Đầu Đà, Xà Cơ đều phục hồi tinh thần lại, nhìn đại môn đóng chặt trước mắt, trong ánh mắt cũng lộ ra thần sắc kích động. Cai Huyết Đầu Đà việc đáng làm thì phải làm, đứng ở trước đại môn cung điện, huyết khí toàn thân cuồng bạo bộc phát ra, đột nhiên đẩy mạnh, đại môn kim sắc râm râm mở ra, lộ ra cảnh tượng bên trong cung điện. Nhưng tất cả mọi người rất cẩn thận, tuy kích động lại không có lập tức tiến vào, mà nhìn về phía Tần đại sư. Tần đại sư khẽ mỉm cười nói, chư vị yên tâm đi, ở đây đã không có nguy hiểm gì, chúng ta vào thôi. Nhưng mọi người phải chuẩn bị tâm lý. Năm đó sau khi Huyền Thiên chí tôn phi thăng thành tiên mới đến Cấm Ma Sơn Mạch, cho nên động phủ này cũng có thể là lúc kia lưu lại. Đại bộ phận bảo vật của hắn đều lưu ở Huyền Thiên kiếm tông, ở trong bảo tàng này có lẽ không nhiều lắm đâu. Cái này chúng ta tự nhiên biết, nhưng nghe nói năm đó bội kiếm của Huyền Thiên chí tôn là một thành tiên khí, bị được ngập trời. Đáng tiếc hôm nay là trấn tông chí bảo của Huyền Thiên kiếm tông không có ở chỗ này. Huyết Đầu Đà cũng lên tiếng nói, trong ánh mắt lộ ra tiếc nuối. Người phải biết đủ chứ, có thể phát hiện động phủ của Huyền Thiên chí tôn đã là đại cơ duyên của chúng ta rồi. Nếu như mà Huyền Thiên chí tôn tọa hóa ở chỗ này, bên trong nhất định có đại lượng pháp tắc tinh thạch, thậm chí là ấn ký đại đạo của hắn. Xà Cơ khanh khách nói, trên mặt tràn đầy vũ mị. Nhưng nàng vừa nhắc tới ấn ký đại đạo, bất luận là Huyết Đầu Đà hay là Kiều Khôn Kiều Phi, hô hấp đều trở nên dồn dập, vô cùng kích động. Muốn thành tựu chí tôn, nhất định phải cảm ngộ bản thân chỉ đạo, ngưng luyện ra ấn ký đại đạo. Loại ấn ký đại đạo này là thiên đạo tán thành ban thưởng xuống. Nếu hoàng giả đỉnh cấp đạt được, tiến hành luyện hóa, trận có thể liền mượn ấn ký đại đạo trực tiếp thành tựu cường giả chí tôn. Bên trong có cái gì, chúng ta xem xét là biết, đi thôi. Tần đại sư mỉm cười, sau đó cùng mọi người tiến vào trong cung điện. Cung điện vàng son lộng lẫy, bên ngoài thoạt nhìn vô cùng to lớn, nhưng không gian bên trong lại không lớn, hơn nữa nhìn hết sức bình thường. Bên trong chỉ đơn cỡ 3 gian phòng ốc, chỗ nhập môn có 3 pho tượng ngân sắc, một cái là hình tượng lão giả, một cái là hình tượng thanh niên, còn có một cái là bộ dạng hài đồng. Hơn nữa trong tay của bọn hắn đều cầm một thanh ngân kiếm. Đây là khôi lỗi. Trên mặt của Xà Cơ lộ ra một tiếng kích động. Nàng từ trên 3 pho tượng ngân sắc cảm nhận được một loại chấn động kỳ dị. Hơn nữa nàng ở trước ngực 3 pho tượng tìm được một cửa ngầm, chính là hạch tâm năng lượng của khôi lỗi. Tần đại sư cũng đi tới, nhìn thoáng qua 3 pho tượng, thần sắc không thay đổi, chậm rãi nói. Đây đúng là 3 khôi lỗi. Các người xem loại chất liệu này chính là ma thạch trong Cấm Ma Sơn Mạch mới có. Hẳn là Huyền Thiên chí tôn tiện tay luyện chế. Tôi đã có thể bộc phát ra uy lực của hoàng giả đỉnh cấp. Nhưng... Nhưng cái gì? Huyết Đầu Đà vừa nghe đến có thể bộc phát ra uy lực hoàng giả đỉnh cấp, đã sớm tâm ngứa khó chịu. Chính hắn cũng không quá đáng là một hoàng giả hậu kỳ. Nếu nhận được 3 khôi lỗi này, chỉ sợ dưới chí tôn cũng đã vô địch thủ rồi. Nhưng hắn biết, chỉ sợ mình không có cách nào hoàn toàn đạt được 3 khôi lỗi. Nhưng trên ba khôi lỗi này đều có cấm chế, nhất thời bán hội căn bản không cách nào phá giải, cho nên hiện tại không cách nào sử dụng. Tần đại sư mắt hàm thâm ý nhìn huyết đầu đà nói. Quả nhiên thời điểm huyết đầu đà đụng chạm đến khôi lỗi, cũng cảm giác được phía trên có một tầng quang mang bạch sắc lập lòe, một tầng cấm chế cường đại hiện hiện ra. Chư vị vẫn là tranh thủ thời gian tầm bảo đi, chúng ta trước tìm được bảo vật lại bàn sự tình phân phối sau. Thanh âm ung dung của tần đại sư truyền đến, Sa Cơ cũng khanh khách một tiếng đi tìm kiếm. Chỉ có huyết đầu đà thần sắc biến ảo bất định, cuối cùng thở ra một hơi, cũng không có tiếp tục đánh chủ ý ba khôi lỗi này. Ở giữa cung điện là mấy bàn lớn có ghế dựa, phía trên để một chút ấm trà, chén trà, phất trần, mà bên trái là một phòng luyện đan, có một lò luyện đan xích sắc. Trên mặt tường treo mấy tử kim hồ lô, trên mặt đất để mấy cái bồ đoàn. Bên phải là một gian thư phòng, đằng sau có mấy giá sách, chỉ là thoạt nhìn rộng tuếch. Trên tủ sách để một chút giấy và bút mực. Tất cả mọi người tách ra tìm kiếm, nhưng thần thức đều cảnh giác, phòng ngừa người khác che giấu tìm được bảo vật. Khương Tử Nam không có tầm bảo mà đánh giá gian phòng này, ánh mắt không có ly khai tần đại sư, cuối cùng theo hắn tiến vào trong thư phòng. Tiểu tử, nếu muốn mạng sống, một hồi giúp lão phu cầm một vật, bằng không mà nói, hôm nay mạng nhỏ của ngươi phải ở lại chỗ này rồi. Khương Tử Nam lỗ tai khẽ động, trước nghe tần đại sư truyền âm mang theo một loại uy hiếp. Ngươi không cần nói, chứng kiến viên thạch châu trên bàn sách kia không? Một hồi cầm lấy thạch châu, không nên để cho bốn người bọn họ cầm đi. Thanh âm của tần đại sư tiếp tục truyền đến, hơn nữa trong ánh mắt mang theo ý uy hiếp. Dọc theo con đường này, thông qua quan sát của hắn, hắn biết rõ Khương Tử Nam là người thông minh, có lẽ sẽ minh bạch ý của hắn. Được, tuy không rõ tác dụng dụng ý của Trần đại sư là gì, nhưng Khương Tử Nam nghĩ nghĩ vẫn gật đầu đáp ứng. Lúc này Xà Cơ cùng huyết đầu đà cũng trước sau đi đến. Chứng kiến bọn hắn đi vào, tần đại sư bước nhanh đi tới trước bàn học, thò tay cầm lên một quyển sách trên bàn. Đó là một quyển sách màu đen, chất liệu như da thú, nhưng Khương Tử Nam lại từ trên sách cảm thấy một cỗ ký tức nguyền rủa mịt mờ. Đây là cái loại sách gì? Huyết đầu đà chứng kiến tần đại sư cầm quyển sách kia, trong ánh mắt lóe lên hào quang chất vấn. À, không có gì, là một quyển sách bình thường mà thôi. Trên mặt bàn có một ít linh khí không tệ, các người đều đi đi, chúng ta đi ra ngoài thương thảo vấn đề phân phối nào. Tần đại sư nhàn nhạt nhìn huyết đầu đà, sau đó đưa mắt liếc ra ý cho Khương Tử Nam, liền trên mặt không đổi sắc đi ra ngoài. Khương Tử Nam thì đi tới cầm lên viên thạch châu kia. Tiểu tử, thả xuống cho ta. Huyết đầu đà tức giận, hắn thật không ngờ tần đại sư đến nơi này vậy mà ẩn ẩn không để hắn vào mắt. Nhưng hắn không ngốc, cho tới bây giờ cũng cực kỳ kiêng kỵ tần đại sư. Bởi vậy bây giờ nhìn thấy Khương Tử Nam cầm lên cái viên thạch châu kia, hắn lập tức nổi trận lôi đình, oanh ra một quyền, rầm rầm. Quyền cương mênh mông bộc phát ra, nhưng giờ phút này, thạch châu trong tay Khương Tử Nam bỗng nhiên tản mát ra khí lưu màu đen, lập tức chặn một quyền của huyết đầu đà. Sau đó thanh âm gào khóc thảm thiết vang lên, huyết đầu đà như bị sét đánh, lập tức bị đẩy lùi. Mà giờ khắc này, vậy mà viên thạch châu này xoay tròn, lập tức dung nhập đến trong cơ thể Khương Tử Nam. Chuyện gì xảy ra vậy? Sắc mặt của huyết đầu đà cùng Xà Cơ đều biến đổi, hoàng đạo uy áp tràn ngập, để cho sắc mặt của Khương Tử Nam trắng bệch, cảm thấy áp lực thực lớn. Dừng tay, hắn là người của ta, không cho phép các người thương tổn hắn. Tần đại sư quát lạnh một tiếng, đứng ở trước mặt Khương Tử Nam, lạnh lùng nhìn huyết đầu đà cùng Xà Cơ. Tần đại sư, ta nhìn người đã lâu rồi, ta khuyên ngươi thức thời một chút, thành thật khai báo thạch châu kia cùng hắc thư rốt cuộc là cái gì, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ánh mắt của huyết đầu đà vô cùng hung ác và nham hiểm. Hắn đi tới nơi đây, kết quả phát hiện mình cần pháp tắc tinh thạch, còn có ấn ký đại đạo căn bản không có, ngay cả thần thông kiếm đạo của Huyền Thiên Chí Tôn cũng không có phát hiện. Chỉ là có một chút linh khí vô dụng, còn con linh đan khôi lỗi miễn cưỡng có chút tác dụng, có thể nói là căn bản không giống như trong lòng hắn suy nghĩ. Xà Cơ cũng nhìn Tần đại sư nói, không sai, hôm nay ngươi nhất định phải cho chúng ta một lời công đạo. Ở đây không có pháp tắc tình thạch cùng ấn ký đại đạo, căn bản không phải địa phương huyền thiên chi tôn tọa hóa. Mà ngươi đến cùng giấu giếm cái sự tình gì? Thạch Châu cùng Hắc Thư kia đến cùng là vật gì? Kiều Khôn cùng Kiều Phi cũng đi tới, nhìn Tần đại sư thành thần nói, Tần đại sư, chúng ta đi theo người tới là muốn tìm được cơ duyên đột phá, ngươi không thể nhận được bảo vật liền đá chúng ta qua một bên chứ. Mỗi người ẩn ẩn có xu thế kết thành đồng minh vây quanh Khương Tư Nam cùng Tần đại sư ở trung ương. Mà giờ khắc này, trong lòng Khương Tư Nam lại vô cùng khiếp sợ. Hắn phát hiện Thạch Châu vừa tiến vào trong cơ thể của hắn nên muốn chiếm cứ thức hải. Hơn nữa tản mát ra một cỗ sát khí ngập trời, nguyên rủa chi lực nồng đậm phát ra, nhảy vào trong tứ chi bách hải. Hơn nữa Thạch Châu bắt đầu hấp thu huyết nhục của hắn, thậm chí muốn luyện hóa nguyên thần của hắn. Giờ phút này, Thạch Châu tản ra hào quang vảy màu, nguyên rủa chi lực vô cùng vô tận bộc phát. Khương Tư Nam cảm giác mình như bị đóng kết, không thể nhúc nhích. Viên Thạch Châu này muốn đoạt xá ta. Trong nội tâm của Khương Tư Nam vô cùng kinh hãi. Hắn phát hiện mình quá chủ quan rồi. Ai biết cầm lấy Thạch Châu sẽ sinh ra biến cố lớn như thế. Nhưng Khương Tư Nam không có bối rối. Hồng Mông Tạo Hóa Tháp là chỗ dựa cuối cùng của hắn. Ở dưới Hồng Mông Tạo Hóa Tháp bảo vệ, nguyên thần của hắn bị ngăn cách ở bên ngoài nguyên rủa chỉ lực, không có bị ảnh hưởng chút nào. Hơn nữa Khương Tư Nam cảm giác được những nguyên rủa chi lực kia dùng nhập vào huyết nhục đang phát sinh một loại biến hóa kỳ dị, thật giống như muốn hóa hắn thành thân thể nguyên rủa, càng gây bị sát khí màu đen bao phủ. Ở trong mắt mọi người, hắn phảng phất như thành một cỗ khối lỗi. Trong nội tâm của Khương Tư Nam khẽ động, hắn cảm giác được chỉ cần mình thúc giục Hồng Mông Tạo Hóa Tháp lập tức có thể hàng phục viên Thạch Châu này, hơn nữa hóa giải nguyên rủa chi lực trong cơ thể. Bởi vậy hắn không có động tác gì mà tùy ý để nguyên rủa chi lực chiếm cứ thân thể của mình. Tần đại sư đứng ở bên người Khương Tư Nam, nhìn thấy Khương Tư Nam dần dần bị nguyên rủa chi lực thôn phệ, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kích động. Các vị, ta chỉ muốn Thạch Châu cùng Hắc Thư, vật gì đó khác đều là của các ngươi thấy thế nào? Tần đại sư đứng ở trước mặt đám người Xà Cơ, khẽ mỉm cười nói, trên mặt không có chút e ngại nào. Tần đại sư, không bằng ngươi nói cho chúng ta biết, Thạch Châu cùng Hắc Thư này là cái gì? Chúng ta lại quyết định có nên cho người hay không? Phải biết rằng chúng ta thương lượng tốt, người chỉ có thể ưu tiên chọn một thứ. Chứng kiến Tần đại sư một bộ không có sợ hãi, trong lòng Xà Cơ cũng có chút cầm bất định chủ ý, cười mỉm nói, cùng hắn nói lời vô dụng làm cái gì, trực tiếp giết hắn đi. Thạch Châu cùng Hắc Thư tự nhiên chính là của chúng ta rồi. Huyết Đầu Đà lạnh lùng nói, trong ánh mắt lộ ra sát cơ như thực chất. Bởi vì các người thật muốn biết Thạch Châu cùng Hắc Thư này là cái gì sao? Nhưng ta sợ sau khi các người biết rồi, chỉ sợ hôm nay sẽ tán thân ở trong Huyền Thiên Động Phủ này rồi. Tần đại sư lạnh lùng cười cười, một bộ không có sợ hãi nói, không đúng. Xà Cơ bỗng nhiên kinh hô, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh sợ. Người đến cùng mưu đồ cái gì? Những nguy hiểm bên ngoài kia đối với người mà nói căn bản không tính là gì. Có thể nói chính ngươi liền có thể đi vào trong Huyền Thiên Động Phủ, nhưng ngươi lại mang chúng ta theo. Thân thể mềm mại của Xà Cơ run rẩy, giờ phút này đang bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Vốn Tần đại sư một mình có thể tìm được Huyền Thiên Động Phủ, vì sao phải mang theo bốn người bọn họ nào? Lúc ban đầu bọn hắn cho rằng Huyền Thiên Động Phủ nhất định là nguy cơ trùng trùng, cho nên Tần đại sư mới tìm bốn người bọn họ. Hơn nữa, bọn hắn còn quyết định chủ ý, nếu tìm được bảo vật, không thể nói trước sẽ giết Tần đại sư diệt khẩu. Nhưng hiện tại xem ra, trên đường tiến vào Huyền Thiên Động Phủ, căn bản không có gặp được nguy hiểm gì. Toàn bộ nhờ Tần đại sư biến nguy thành an. Mà sở dĩ Tần đại sư mang theo bọn hắn, nhất định là có mưu đồ khác. Huyết Đầu Đà cùng Kiều Khôn Kiều Phi cũng nghĩ đến nơi này, sắc mặt đại biến, vẻ mặt cảnh giác nhìn Tần đại sư. Trên mặt Tần đại sư tràn đầy vẻ trào phúng, hắn cười lạnh mà nói, các người cũng không tính là ngu, nhưng các người đã nghĩ tới điểm này, vậy thì toàn bộ lưu lại cho ta. Vừa nói xong, Hắc thư trong tay Tần đại sư bỗng nhiên tản mát ra một đạo hào quang sáng chói, nguyên rủa chi lực bành trướng, lập tức dũng mãnh lao về phía đám người xả cơ. Không xong rồi, hắc thư này quỷ dị, mọi người cùng nhau ra tay giết chết hắn. Xa cơ cảm nhận được một cỗ khí tức làm cho toàn thân của nàng run rẩy thức tỉnh, trường tiên trong tay tịch cuốn đuổi giết về phía Tần đại sư. Huyết đầu đà, Kiều Khôn cùng Kiều Phi cũng mặt âm trầm, đồng thời thi triển thần thông cường đại, hoang giả uy áp tràn ngập ra ngoài. Lúc này Khương Tư Nam mới cảm thụ được, thì ra đám người xà cư đều là hoang giả hậu kỳ vô cùng cường đại. Cỗ lực lượng này đồng thời phát động, coi như là hoang giả đỉnh cấp cũng không dám gánh phòng mang. Nhưng Tần đại sư sớm có chuẩn bị, thân hình của hắn lóe lên, lập tức né tránh. Mà lúc này thân hình Khương Tư Nam bỗng nhiên huyền không bay lên, một hạt châu nổi trên đỉnh đầu của hắn, tản mát ra hàng tỷ hào quang, nguyên rủa chi lực bàng bạc bộc phát. Bốn người xả cơ, Huyết đầu đà đều cảm giác được trong cơ thể có một cỗ lực lượng âm lãnh bộc phát, cả người như rơi vào băng nguyên, bị nguyên rủa chi lực vô tận bao vây trôi nổi, không còn có bất luận sức phản kháng gì hết. Oanh! Hắc thư trong tay Tần đại sư cũng bay lên, một mảnh huyết quang tràn ngập ra, lật ra tờ thứ nhất, phía trên rậm rạp chẳng chịt phù văn như thiên được tán hoa, tràn ngập ở chung quanh mắt của mấy người, bắt đầu rút đi máu huyết của đám người xả cơ cùng Huyết đầu đà. Trớ Trung Huyền Châu, chú đạo chân dài, rốt cuộc để ta lấy được. Các ngươi rất vinh hạnh, có thể trở thành tế phẩm của hai kiện chí bảo này. Chỉ cần cắn nuốt các ngươi, ta có thể cởi bỏ phong ấn của chú đạo chân dài. Đến lúc đó ta chính là thiên hạ đệ nhất nhân của Thái Sở Đại Thế Giới. Tần đại sư cười lên điên cuồng, nhìn về phía bốn người xà cơ cùng Huyết đầu đà, lộ ra thần sắc tàn nhẫn. Trớ Trung Huyền Châu, chú đạo chân dài, đó là cái gì? Tần đại sư, người đến cùng là muốn làm gì? Xà cơ biến sắc, trong ánh mắt bốn người bọn họ đều lộ ra thần sắc kinh khiếp. Nguyên rủa chi lực trong cơ thể bộc phát, tăng thêm hạt châu và hắc thư kia tác dụng, mỗi người bọn họ đều thành dây đợi làm thịt, giờ phút này không có chút lực lượng trở tay. Hơn nữa bao huyết, pháp lực, thậm chí nguyên thần lực trong cơ thể bốn người không ngừng bị hắc thư thôn phệ, để cho bốn người bọn họ cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp. Cũng được, hôm nay ta liền cho các ngươi chết minh bạch. Tần đại sư cười nói, nhìn năm người trôi nổi trên hư không, phảng phất như rất hài lòng kiệt tác của mình, khẽ mỉm cười nói, xà cơ, người minh bạch cũng quá buồn, người nói không sai, sở dĩ ta mang bọn người đến Huyền Thiên Động Phủ cũng không phải bởi vì ta cần các ngươi tới phá trận hoặc làm cái gì. Bởi vì trong Huyền Thiên Động Phủ này hết thảy ta đều rất rõ ràng. Nếu muốn tầm bảo, các người cho rằng ta sẽ ngốc đến dẫn sói vào nhà, đến phần đi bảo vật nơi đây sao? Sở dĩ ta mang bọn người đến là vì ta cần các ngươi tới để hiến tế, giúp ta cởi bỏ phong ấn của Trớ Chú Nguyên Châu cùng chú đạo chân giải. Hiến tế sao? Xa cơ, Huyết đầu đà cùng Kiều Khôn, Kiều Phi đều nhịn không được trùng mình một cái, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó coi. Tại sao lại chọn chúng ta tới mà hiến tế? Cái gọi là Trớ Chú Nguyên Châu cùng chú đạo chân giải rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là Thạch Châu cùng hắc thư này sao? Xà cơ có chút không cam lòng hỏi. Người đoán đúng là không sai. Tần đại sư lạnh lùng cười nói. Tại đây xác thực là Huyền Thiên Chí Tôn lưu lại động phủ, nhưng lại không phải tọa hóa chỉ địa của hắn. 5000 năm về trước, Huyền Thiên Chí Tôn tung hoành thiên hạ, trở thành Thái Sơ Đại Thế Giới thiên hạ đệ nhất nhân. Ngoài trừ bởi vì hắn là một tuyệt thế kiếm tu thần thông vô địch, rất nhiều người đã không biết Huyền Thiên Chí Tôn còn chiếm được thượng cổ chú đạo truyền thừa. Thượng cổ chú đạo truyền thừa sao? Trong nội tâm của Khương Tư Nam hơi động một chút, hắn thật không ngờ còn có nguyên nhân như là thế. Thượng cổ chú đạo bác đại tinh thầm quỷ dị khó lường, có thể trực tiếp dẫn động lực lượng thiên đạo ngôn xuất pháp tùy sát nhân ở trong lúc vô hình, vô cùng huyền diệu. Chính là thủ đoạn ẩn giấu của Huyền Thiên Chí Tôn. Chỉ là người biết rõ hắn đạt được chú đạo truyền thừa đều đã bị chết. Thạch châu này là Trớ Chú Nguyên Châu, có thể câu thông chú đạo bản nguyên, bộc phát ra nguyên rủa chi lực khủng bố. Đừng nói các ngươi coi như là cường giả chí tôn cũng chịu không được. Hắc thư kia là chú đạo chân giải, cũng là chú đạo truyền thừa nguyên vẹn. Hai đồ vật này mới là chí bảo vô thượng mà Huyền Thiên Chí Tôn để lại. Trên mặt Tần Đại Sư lộ ra một tia đắc ý nói, sở dĩ chọn trung các ngươi là bởi vì các ngươi đều là tán tu, còn như mất tích cũng không khiến người ta chú ý, mà mở ra trớ chú Nguyên Châu cùng chú đạo chân giải cần hiến tế, cho nên muốn trách cũng chỉ có thể trách mạng của các người không tốt. Vậy tiểu tử kia thì sao? Hắn chỉ là chúng ta ngẫu nhiên gặp được, hơn nữa là vương giả trung kỳ cực kỳ nhỏ yếu, vì sao người lại dẫn hắn tới nơi này? Trong ánh mắt của Xà Cơ lộ ra một tia tuyệt vọng, nhưng vẫn còn có chút không cam lòng nói, về phần tiểu tử này xuất hiện ta cũng thật không ngờ, chỉ là chỉ sợ các người cũng không biết, tiểu tử này thật không đơn giản, một thần huyết khí vô cùng hùng hậu, có thể so với Trần Long còn mạnh hơn mấy người các ngươi. Trừ Trung Nguyên Châu cần huyết khí thuần chính nhất, cho nên tiểu tử này so với các ngươi càng thêm phù hợp. Ta mặc kệ tiểu tử này là người nào, chỉ cần đi vào Huyền Thiên Động Phủ, tất cả tánh mạng của các ngươi đã không ở trong tay của mình rồi, mà là do ta định đoạt. Thanh âm của Tần Đại Sư cực kỳ bá khí, có một loại thiên hạ đều ở trong tay của mình khống chế. Nói đến đây, Xà Cơ, Huyết Đầu Đà, Kiều Khôn cùng Kiều Vi cũng xem như triệt để hiểu rõ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn biết rõ, hôm nay sợ rằng bất luận như thế nào, bốn người mình cũng phải chết ở chỗ này rồi, trở thành tế phẩm của hai kiện chú đạo chí bảo. Tần Đại Sư, ta là đệ tử của Tu Di Sơn Phản Phật Tự, nếu người dám giết ta, Phản Phật Tự nhất định sẽ đuổi giết người chí tử. Đến lúc đó, hai kiện chú đạo chí bảo này cũng sẽ rơi vào tay Phản Phật Tự ta. Nếu thức thời, vậy thì ngoan ngoãn thả ta ra, nếu không hậu quả chính ngươi tự mình bạch lấy. Trong ánh mắt của Huyết Đầu Đà, huyết quang lập lòe, bỗng nhiên ở mi tâm của hắn xuất hiện một chữ vạn, tản mát ra Phật quang thuần khiết và to lớn. Cái gì? Tu Di Sơn Phản Phật Tự thánh địa sao? Ánh mắt của Tần Đại Sư chấn động, lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhưng lập tức liền khôi phục như lúc ban đầu. Hắn lạnh lùng cười mà nói, Vạn Phật Tự thì như thế nào? Hôm nay đừng nói ngươi là đệ tử Vạn Phật Thánh Địa, còn như ngươi là đệ tử của Thánh Địa đệ nhất thiên hạ Thái Sở Thánh Địa, vậy thì cũng phải chết. Tuy Tần Đại Sư kiêng kỵ Thánh Địa, nhưng hắn cũng biết khẳng định không thể thả Huyết Đầu Đà, bằng không mà nói hậu hoạn vô cùng. Cuối cùng còn có một vấn đề, vì sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Xà Cơ lên tiếng hỏi. Vấn đề này hỏi thật hay. Đúng rồi, ta sao lại rõ ràng như vậy? Bởi vì ta là hậu nhân của Huyền Thiên Chí Tôn. Ta hao hết tâm tư, tìm hơn 1.000 năm mới tìm được tổ tiên lưu lại tin tức. Sau đó tìm đọc vô số điển tịch mới tìm được Huyền Thiên Động Phủ. Cho nên cái này vốn là đồ vật ta nên có được. Các người cũng có thể nhắm mắt được rồi. Tần Đại Sư lạnh lùng cười nói. Trong lòng của Khương Tư Nam cũng có chút sợ hãi thán phục. Thật không ngờ Tần Đại Sư này có quan hệ với Huyền Thiên Chí Tôn. Từ lúc mở ra đại môn, Khương Tư Nam chứng kiến Tần Đại Sư sử dụng kiếm phủ cùng máu huyết trong cơ thể mình mở ra, cũng đã cảm giác được huyết mạch của Tần Đại Sư này không đơn giản. Có lẽ có chút quan hệ với Huyền Thiên Chí Tôn, không ngờ tới dĩ nhiên lại là thật. Bởi vậy cũng có thể giải thích thông vì sao Tần Đại Sư quen thuộc Huyền Thiên Động Phủ tới như thế. Dĩ nhiên là hậu nhân của Huyền Thiên Chí Tôn. Khóe miệng của Xà Cơ lộ ra một tia đắng chát, nàng ung dung hít một hơi mà nói. Nhưng coi như là hậu nhân của Huyền Thiên Chí Tôn thì như thế nào? Dù như vậy, muốn mạng của chúng ta cũng không có dễ dàng như vậy đâu. Động thủ đi. Ngay thời điểm này, thanh âm của Xà Cơ bỗng nhiên lạnh xuống. Huyết Đầu Đà, Kiều Khôn cùng Kiều Phi giống như ước định tốt vậy, lập tức điều động pháp lực toàn thân, thiêu đốt thần hồn của mình. Hạo hạo đãng đãng phóng ra thần quang vô tận, đuổi giết về phía Tần Đại Sư cách đó không xa. Bây giờ là thời điểm cách Tần Đại Sư gần nhất, cũng là cơ hội cuối cùng của bọn hắn. Bắt giặc trước phải bắt vua, chỉ cần giết chết Tần Đại Sư, như vậy trước chú Nguyên Châu cùng chú đạo chân giải không có người khống chế, bọn hắn có thể thoát khốn mà ra, thậm chí còn có thể đạt được hai kiện chí bảo vô thượng này. Còn mắt của Xà Cơ, Huyết Đầu Đà, Kiều Khôn cùng Kiều Phi đỏ bừng. Một kích này kinh thiên động địa, mình vồng vô tận, để cho cả Huyền Thiên Động Phủ run rẩy kịch liệt, thần quang phóng tới tứ phương. Các người, đây là muốn chết. Ánh mắt của Tần Đại Sư lóe lên, thanh âm lạnh như băng, sát cơ bắn ra bốn phía. Rầm rầm. Nguyên rùa chích lực bộc phát ra, trời trung Nguyên Châu cùng chú đạo chân giải tôn nhau lên thành huy. Khí lưu màu xám bao phủ ở trong đại điện. Trên chu đạo chân dài, phù văn như nòng nọc bắn ra, lập tức tạo thành một đạo kết giới chắn ở trước mặt thần đại sư. Ở thời khắc suýt xảy ra tai nạn chặn được một kích lôi đình này. Trong ánh mắt của Xà Cơ, Huyết Đầu Đà cùng Kiều Thị huynh đệ đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chu đạo chân dài bộc phát ra, nguyên rủa chi lực hào hào đãng đãng lan tràn. Bọn họ đều kêu thảm một tiếng, máu huyết nguyên thần toàn thân đều bị hai kiện chí bảo kia cắn nuốt, hóa thành tro bụi. Răng rắc, một tiếng vang thanh thúy truyền đến, phong ấn trên hắc như tan nát. Sau đó một cỗ khí tức hắc ám thần bí, phong cách cổ xưa mà mênh mông bắn ra. Cảm nhận được chú đạo chân dài phát ra khí tức, trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra thần sắc khiếp sợ. Chú đạo chân dài phát ra khí tức bất ngờ lại đồng tông đồng nguyên với đại la trận điển. Trong lòng Khương Tư Nam cũng có chút kinh nghi bất định. Quyền thượng cùng quyền hạ của đại la trận điển hắn đã tìm được, hôm nay vậy mà lại xuất hiện khí tức tương tự. Chẳng lẽ đại la trận điển còn có quyền thứ ba sao? Xà Cơ, Huyết Đầu Đà, Kiều Khôn cùng Kiều Phi đều bị nguyền rủa chi lực thôn vệ, mà phong ấn trên chú đạo chân dài bị mở ra. Phù văn trong hắc thư như sống dậy, tất cả đều tràn ngập ở chung quanh hắc thư, chậm rãi bay về phía tần đại sư. Trong ánh mắt của tần đại sư lộ ra một tia kích động. Mình trù tính nhiều năm như vậy, hao phí vô số tâm huyết, hôm nay rốt cuộc đã nhận được hai kiện chí bảo này. Có thể như tổ tiên tung hoành thiên hạ, thành tựu tuyệt thế chí tôn hay không, liền nhìn hai kiện chí bảo này đây. Nhưng vừa lúc đó, thần sắc của Khương Tư Nam vốn ngốc trệ, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang. Hồng Mông Tạo Hóa Tháp bị hắn thúc giục, thần quang quét ngang mà đến, lập tức hấp thu tất cả nguyên rủa chi lực trong cơ thể. Ngày tiếp theo trớ chú Nguyên Châu bị thu vào trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Hơn nữa bộ đạo quang mang từ trong mê tâm của Khương Tư Nam bắn ra, lập tức tịch cuốn, liền thu chú đạo chân giải đã giải khai phong ấn vào trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Liên hệ giữa tần đại sư cùng hai kiện chí bảo cũng không sâu, có thể nói chưa kịp luyện hóa, chỉ là vận dụng chú đạo chi lực thô thiển của bản thân đến mà khống chế. Hôm nay bất ngờ không đề phòng, lập tức bị Khương Tư Nam chiếm mất hai kiện chí bảo. Hồng Mông Tạo Hóa Tháp tự thành không gian ngăn cản tất cả liên hệ. Tần đại sư lập tức đã mất đi khống chế với trớ chú Nguyên Châu cùng chú đạo chân giải. Trong nội tâm của Khương Tư Nam nở hoa, hai kiện chí bảo này không uổng phí một chút công phu đã bị mình bỏ vào trong túi. Nghĩ đến lực lượng khủng bố của chú đạo như vậy, trong nội tâm của Khương Tư Nam liền kích động không thôi. Đây chính là trận đạo truyền thừa nguyên vẹn, đã có chú đạo chân giải, mình nhất định có thể dùng tốc độ nhanh nhất tu luyện đại la thiên tâm kinh thành công. Ánh mắt của tần đại sư thì lập tức đỏ lên, toàn thân run rẩy, bắt đầu khởi động lửa giận cùng sát cơ vô tận, chỉ vào Khương Tư Nam thét lớn một tiếng: "Giao ra trớ chú Nguyên Châu cùng chú đạo chân giải đây, nếu không hôm nay ta liền cho ngươi chết không có đất chôn." Thanh âm của tần đại sư băng hàn khắc cốt, phổi của hắn sắp muốn nổ tung. Mình trù tính lâu như vậy, mưu tính lâu như vậy, mắt thấy chí bảo muốn đến tay, nhưng thật không ngờ trên đường đường toát ra một trình rào kim. Con vịt đã đun nước rồi, cứ như vậy bay mất. Hắn hận không thể bầm thây Khương Tư Nam thành vạn đoạn. Hơn nữa để cho hắn hoảng sợ chính là bây giờ mình cùng hai kiện chí bảo kia một chút liên hệ cũng không có. Nói cho trên người Khương Tư Nam nhất định có một kiện không gian linh khí ngăn cách mình cảm ứng. Tần đại sư, người cho rằng ngươi có thể tính toán người ta, người ta không thể tính toán ngươi sao? Với tư cách cái giá lớn vì ngươi tính toán ta, hai kiện bảo vật này coi như là thù lao của ta đi. Khương Tư Nam đã nhận được hai kiện chí bảo, giờ phút này ngược lại một chút cũng không nóng nảy, nhìn tần đại sư thản nhiên nói: "Ngươi, một cái con sâu cái kiến, có thể bị lão phủ tính toán là vinh hạnh của ngươi. Ngươi đã rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, vậy thì đi chết đi." Tần đại sư giận quá thành cười, pháp lực toàn thân hạo hạo đạm đãng bộc phát ra, một mực bốc lên đến vương giả đỉnh cấp mới dừng lại. Sau đó đánh ra một trường, hỏa diễm rừng rực ngang trời mà đến, trấn áp về phía Khương Tư Nam. Ánh mắt của Khương Tư Nam yên tĩnh, đồng dạng vung một quyền nghênh đón. Quyền cương kim sắc ngang trời mà lên, tản mát ra một cỗ khí thế vô địch. Thần quang khủng bố nổ tung, sắc mặt của tần đại sư đại biến, bị Khương Tư Nam đánh bay, không ngừng phun máu.